Long Vũ Phi Thiên, chương 94, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi kẻ điên, Long Tại Vũ oán hận nhìn Hiên Viên Thiên Hành như vậy. Đây là yêu của ngươi sao? Ngươi chính là như vậy mà đối đãi người ngươi thích, ta nghĩ ôn nhu với ngươi, nhưng ngươi thì sao? Vì cái gì muốn né tránh ta? Chấm, Hiên Viên Thiên Hành tùy tay huy đi, trước ngực Long Tại Vũ lập tức xuất hiện một đạo thương thương. Ngô, không không có, Long Tại Vũ cắn chặt răng quật cường không chịu phát ra tiếng vang. Nếu hắn muốn nhìn thấy bộ dáng mình thống khổ như vậy. Vậy cố tình không cho hắn như nguyện. Không có, vậy ngươi hiện tại muốn làm gì? Hiên Viên Thiên Hành nhìn thấy bộ dáng Long Tại Vũ quật cường càng thêm phẫn nộ. Vì cái gì, đến bây giờ còn không chịu thừa nhận mình sai? Ngươi, Long Tại Vũ hít sâu một hơi. Hiện tại không thể cùng kẻ điên này nói gì được. Ngươi cam chịu, Hiên Viên Thiên Hành cười lạnh một tiếng. Tùy ngươi nói như thế nào? Long Tại Vũ diễu diễu cười cười. Ngươi đều đã định như vậy còn hỏi ta làm gì? Ngươi, thật tốt, đột nhiên cuồng tiếu, thật sự không nghĩ tới a, Hiên Viên Thiên Hành ta vẫn nghĩ mình là một kẻ vô tình, nhưng so với ngươi ta vẫn kém xa lắc a, thật là châm chọc a, trước kia nhìn thấy nữ nhân vì mình trầm mê, nhưng ta thật không nghĩ tới hôm nay cư nhiên lại đến lượt mình. Hiên Viên Tử Khải thật khá, ngươi không cần như vậy. Long Tại Vũ có chút hoảng sợ nhìn Hiên Viên Thiên Hành. Không cần như thế nào? Hiên Viên Thiên Hành cảm giác trong mắt có cái gì trào ra, lúc này mới phát hiện mình cư nhiên chảy nước mắt. Cho dù khi đó bị người yêu nhất phản bội cũng không có lưu một giọt nước mắt, cư nhiên bây giờ lại chảy lệ. Bảo bối, nếu ta đem ngươi phủng trong tay ngươi không cần, ta đây vì cái gì còn muốn sủng ngươi như vậy? Hiên Viên Thiên Hành một bước đi tới gần Long Tại Vũ, đưa hắn vây ở giữa mình, có chút hưởng thụ nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của hắn, nhẹ nhàng nhếch hai má hắn. Ta vẫn đều chịu đựng không muốn ngươi, nhưng hiện tại giống như không có gì tất yếu. Long Tại Vũ ánh mắt buồn bã tính toán phải như thế nào mới tránh được kiếp này. Ngươi suy nghĩ cái gì? Hiên Viên Thiên Hành nâng mặt lên, lại đánh chủ ý quỷ quái gì? Ta không có, Long Tại Vũ nhìn Hiên Viên Thiên Hành giống như hạ quyết định gì đó, nhắm ngay miệng Hiên Viên Thiên Hành chồm lên. Hiên Viên Thiên Hành có chút kinh ngạc mở to hai mắt, chẳng lẽ là bị mình dọa đến choáng, trước khi hắn không phải thực kháng cự chuyện như vậy sao? Ngươi không thể nhắm mắt lại sao? Long Tại Vũ nhỏ giọng mở miệng, Hiên Viên Thiên Hành lập tức gắt gao ngăn chặn thân thể Long Tại Vũ, dùng sức hôn trụ môi hắn, hấp thụ mật ngọt của hắn. Ngô, Long Tại Vũ nhíu mày nhìn Hiên Viên Thiên Hành, người này thật là thô bạo, môi nhất định bị phá hư, thương sau lưng cũng đau. Hiên Viên Thiên Hành có chút mê mẩn dùng sức hôn trụ môi Long Tại Vũ, tay cũng vuốt ve ra thịt lòa lồ bên ngoài của Long Tại Vũ. Được rồi đi, Long Tại Vũ tính đúng giờ gian mãnh đẩy Hiên Viên Thiên Hành ra, huyễn hóa ra long thân nhằm phía không trung, rất nhanh hướng bắc đào tàu. Mimi, há há, hành ca ăn dưa bở. Hiên Viên Thiên Hành sắc mặt xanh mét đứng dậy, cư nhiên dám đẩy hắn ra để đào tàu. Hảo, Hiên Viên Tử Khải thật khá nha. Huyết Ngọc, Hiên Viên Thiên Hành nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Nghĩ biện pháp bắt hắn cho ta, chấm chấm, chủ nhân ta, Huyết Ngọc hồng quang lóe, hắn đã muốn trốn rất xa, ta muốn ngươi tìm được hắn, mặc kệ phải trả giá gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chấm, Hiên Viên Thiên Hành âm trầm nhìn không trung tối đen, muốn chạy trốn sao, ngươi cho là mình có thể? Vâng, Huyết Ngọc hữu khí vô lực mở miệng, trời ạ, bọn họ không thể thành thật thật ở cùng một chỗ sao? Còn có Long tiểu quỷ kia muốn đi tìm chủ nhân ngay tại nơi này còn tìm cái gì? Tuy rằng hắn hiện tại không nhớ rõ chuyện trước kia, nhưng đợi hắn chậm rãi hồi phục thì tốt rồi a, thực không hiểu bọn họ suy nghĩ cái gì nữa. Long Tại Vũ chạy trốn tới trên núi, tránh ở bên trong sơn động. Thương sau lưng hắn còn cực đau nhất, còn có Tử Huyết Ngọc cư nhiên dám đốt tinh phách hắn. Ai, Long Tại Vũ thở dài, hiện tại làm sao bây giờ đây? Trên thân thể bị thương thực nghiêm trọng, thương thần hỏa đốt ra chỉ có chủ nhân nó mới có thể trị liệu, nếu không vẫn sẽ là cái dạng này. Hiên Viên Thiên Hành chết tiệt, về sau ngươi không cần đến tay ta. Nếu không cái gì, Long Tại Vũ còn chưa nói xong đã bị một đạo thanh âm trầm trầm đánh gãy. Ngươi chạy thật nhanh a, ngươi, Long Tại Vũ chỉ vào Hiên Viên Thiên Hành nói không ra lời, hắn rõ ràng mới vừa được sơn động ngồi xuống người kia vì cái gì. Sao nhanh như vậy đã tìm thấy mình, ta làm sao? Hiên Viên Thiên Hành cười lạnh một tiếng. Ngươi còn chưa có trả lời ta, ngươi nói, nếu không, sẽ thế nào a? Thật muốn biết a, Khải Nhi. Không thế nào, Long Tại Vũ chút hoảng sợ lui về phía sau, mặc dù đang ở trong đêm thấy không rõ sắc mặt Hiên Viên Thiên Hành nhưng vẫn có thể cảm giác được hắn thực sinh khí. Người trốn rất nhanh a, Hiên Viên Thiên Hành tùy tay một cái, quả dạ minh châu lập tức tỏa sáng bốn phía, sơn động tối đen bị chiếu sáng lên. Long Tại Vũ nhìn thấy Hiên Viên Thiên Hành sắc mặt đen xì, nuốt nuốt nước miếng, hiện tại hắn thật là khủng khiếp a, ngươi cư nhiên dám đào tẩu lần nữa. Hiên Viên Thiên Hành dùng sức kháp trụ cằm Long Tại Vũ, bắt buộc hắn nhìn mình. Ngươi nói phải trừng phạt như thế nào mới tốt, ngươi bình tĩnh một chút, không, không cần xúc động, Long Tại Vũ rất muốn lui về phía sau. Sắc mặt hiện tại của hắn thật sự thật đáng sợ, không cần xúc động, ngươi là đang nói ta sao? Hiên Viên Thiên Hành nghiêng đầu nhìn Long Tại Vũ, ta có xúc động sao? Long Tại Vũ giãy khỏi tay Hiên Viên Thiên Hành không ngừng lui về phía sau. Còn muốn trốn, ngươi cho là ngươi trốn được, Hiên Viên Thiên Hành sắp sửa kéo Long Tại Vũ vào trong lòng ngực. Ngươi cho là mình thật sự có thể chạy thoát, không, ngươi buông, Long Tại Vũ dùng sức giãy giụa, hắn có thể cảm giác được lửa nóng dục vọng của Hiên Viên Thiên Hành. Ngươi không cần nghĩ rời đi, ta sẽ không cho phép. Tuyệt đối sẽ không cho ngươi rời đi. Hiên Viên Thiên Hành mất đi lý trí dùng sức xé mở quần áo Long Tại Vũ, ba đạo vết roi càng hiện ra rõ trên người hắn. Ngươi điểm nhẹ a, Long Tại Vũ không lo sợ nhẹ nhàng phụ giúp Hiên Viên Thiên Hành. Lần này ta nhất định sẽ không chạy trốn, nhưng muốn ngươi cho ta tự mình làm. Tự mình làm, ngươi lại muốn đùa giỡn gì nữa? Hoài nghi nhìn Long Tại Vũ, hắn sẽ hảo tâm như vậy. Ta không có đùa giỡn gì, thật sự, ta đến, Long Tại Vũ hít sâu một hơi, chậm rãi hôn trụ môi Hiên Viên Thiên Hành phối hợp đem quần áo còn một nửa ở trên người cởi ra. Ngươi, Hiên Viên Thiên Hành nuốt nuốt nước miếng, hoài nghi kéo khuôn mặt Long Tại Vũ, sợ là ai giả trang thành. Hắn như thế nào lại chủ động như vậy? Chẳng lẽ hắn lại dùng trá? Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Tại Vũ cố gắng khơi mào dục hỏa người Hiên Viên Thiên Hành. Hắn biết hiện tại Hiên Viên Thiên Hành thực sinh khí, để cho hắn tức giận đối đãi thô bạo còn không bằng tự mình chủ động một chút, nhiều ít không cần bị hắn cường bạo không phải sao. Mimi, ngoan ghê, Hiên Viên Thiên Hành cảm giác hô hấp của mình ngày càng trầm trọng, sớm quên mình là bởi vì Long Tại Vũ chạy trốn mới sinh khí đi bắt hắn. Long Tại Vũ hôn nhẹ xương quai xanh Hiên Viên Thiên Hành. Trong lòng không ngừng khóc thét, tên hỗn đản này thấy ngu chưa? Ít nhất cũng phải phản ứng a, Khải Nhi, Hiên Viên Thiên Hành phản ứng lại, dùng sức ôm lấy Long Tại Vũ, tay không ngừng chạy trên người hắn. Không nên đụng vào vết thương của ta. Long Tại Vũ thân thể lập tức cứng đờ, tên hỗn này sẽ không quên vết thương trên người hắn đi. Thương, Hiên Viên Thiên Hành mờ mịt nhìn Long Tại Vũ, sau đó dường như nhớ tới cái gì hét lớn một tiếng. Ngươi đừng tưởng rằng như vậy ta sẽ ôn nhu với ngươi. Ta không có a, Long Tại Vũ có chút khóc không ra nước mắt mở miệng. Sớm biết sẽ không nói cho hắn, tình nguyện đau nhiều một chút cũng sẽ không mở miệng. Không có, Hiên Viên Thiên Hành cắn chặt răng hung hăng hôn lên môi Long Tại Vũ, tay lại phóng nhẹ lực đạo cố ý tránh đi chỗ vết thương của Long Tại Vũ. Đây không phải không tự ngược không sống a, Long Tại Vũ bị hôn đến đôi môi sưng đỏ chút chút bi ai nghĩ muốn. Hiên Viên Thiên Hành đột nhiên dừng lại, đem một viên thuốc phóng tới bên miệng Long Tại Vũ. Ăn đi, này là cái gì? Long Tại Vũ đem viên thuốc nuốt vào nghi hoặc mở miệng. Hiên Viên Thiên Hành xác nhận Long Tại Vũ đem thuốc nuốt vào sau mới chậm rãi mở miệng. Mị dược, Long Tại Vũ nghe xong đầu tiên là trừng lớn ánh mắt rồi sau đó đẩy Hiên Viên Thiên Hành ra muốn nhổ dược đã nuốt vào ra. Vô dụng thôi bảo bối, dược kia ngươi phun không ra đâu. Hiên Viên Thiên Hành khẽ cười một tiếng, lần này ngươi không thể thoát đi, ngươi tên hỗn đản này. Long Tại Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, ta cũng không phản kháng ngươi làm gì còn. Còn, để ngừa vạn nhất, Hiên Viên Thiên Hành chọn mi mở miệng, tiền án của ngươi nhiều lắm, ta, Long Tại Vũ cảm giác có một đạo nhiệt lưu từ hạ phúc thoát ra, thân thể mẫn cảm bắt đầu phiếm hồng. Hào hưởng thụ a, Hiên Viên Thiên Hành khắc chế xúc động muốn xông đến, không ngừng báo cho chính mình hào trừng phạt hắn một chút, tuyệt đối không thể mềm lòng. Nhưng, thật sự hào mê người a, hỗn đản, Long Tại Vũ té trên mặt đất có chút mệt mỏi ma sát mặt đất lạnh như băng. Cách chương.